Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, đệ 1081, chương không tương di bị thương. Thiếu cốc chủ, tiểu thư, không minh cốc người đem không tương di cùng nàng đại ca không tương kỳ vây quanh ở trung gian, tiểu muội, trong chốc lát ta bám trụ những người này. Người mang theo người lao ra đi, không cần quay đầu lại, biết không, không tương kỳ đã bị thương, máu tươi từ không tương di khe hở ngón tay đi xuống tích, không tương di che lại không tương kỳ miệng vết thương, mặc dù là ăn dược, này huyết cũng không có ngừng, biết miệng vết thương này tất nhiên là mang theo độc, đại ca, ngươi nói cái gì ngốc lời nói. Nếu phải đi, cũng là chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Ta sẽ không ném xuống ngươi một người chạy trốn. Nàng tức giận quát, tiểu muội, không tương kỳ bắt lấy không tương di tay. Chúng ta không thể đều chết ở chỗ này. Như vậy cha mẹ sẽ thương tâm. Ngươi muốn cho bọn họ lập tức mất đi hai đứa nhỏ sao? Kia cũng là ta lưu lại. Ngươi đi, không tương di nói. Ngươi hiện tại cái dạng này, liền tính kéo cũng kéo không được nhiều thời gian dài. Bọn họ vẫn là sẽ thực mau đuổi theo thượng ta, không bằng ta vì ngươi nhiều kéo một đoạn thời gian. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời? Không tương kỳ tức giận quát, chính là bởi vì bị thương, hắn thanh âm cũng không có uy hiếp lực, ta vẫn luôn đều không nghe lời. Ngươi lại không phải mới biết được. Không tương di nhìn không tương kỳ, không tương kỳ nhìn nàng cuột cường khuôn mặt nhỏ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể tình huống, sinh mệnh lực ở nhanh chóng sói mòn, mặc dù là chạy đi cũng sống không nổi nữa. Chính là đối mặt chính mình thương yêu nhất tiểu muội, cái này từ tiểu liền cuột cường không nghe lời tiểu muội, hắn muốn như thế nào nói cho nàng? Hừ, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Cho nên các ngươi cũng không cần ở chỗ này ngươi kéo ta làm. Hắc y nhân hạ giọng nói. Hừ, các ngươi chính là gần nhất ở tiên cảnh bốn phía hành hạ đến chết khắp nơi thế lực những người đó. Đi, không tương di, đỡ không tương kỳ. Nhìn những cái đó hắc y nhân. Trong mắt là nồng đậm sát khí. Chủ nhân, ta tới đối phó bọn họ. Các ngươi đi trước. Không tương di khế ước thú. Một cái tuyệt mỹ nữ tử đi phía trước đứng một bước, đi vào không tương di phía trước. Thủy Nhi, không tương di nhìn kia quyết tuyệt bóng dáng, trong mắt có quá nhiều không tha. Chính là nàng cần thiết làm ra lấy hay bỏ. Toàn bộ đều lưu lại nơi này nói, chỉ biết rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Chủ nhân, Thủy Nhi thật cao hứng có thể làm ngươi khế ước thú. Hy vọng chủ nhân về sau sẽ tìm được càng tốt khế ước thú. Nàng có thể thay thế Thủy Nhi bảo hộ chủ nhân. Thủy Nhi quay đầu, chiều không tương di cười cười. Ngũ trưởng lão, ngươi mang theo đại ca đi mau. Không tương di đem không tương kỳ phóng tới một bên một cái trung niên nam tử trong tay. Cần phải muốn mang theo đại ca đi ra ngoài. Tiểu thư, ngũ trưởng lão không đành lòng. Vẫn là ta, ngũ trưởng lão. Không tương di o nói. Hiện tại chỉ có ngươi mang theo đại ca. Hắn mới có khả năng tồn tại đi ra ngoài. Chớ quên đại ca thân phận. Đi mau. Ngũ trưởng lão rất là không tha. Chính là không tương di nói rất đúng. Không tương kỳ là không minh cốc thiếu cốc chủ. Hắn nếu là đã chết, đối không minh cốc ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa. Hắn cắn răng một cái, mang theo không tương kỳ hướng vòng vây nhất bạc nhược địa phương công tới. Một cái đều không cần buông tha. Hắc y nhân số lẻ vung tay lên, những cái đó hắc y nhân liền chiều không minh cốc dư lại người công tới. Không Minh Cốc người thực lực nguyên bản liền không địch lại đối phương. Thêm chi không ít người bị thương. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Không Tương Di huy động roi. Mỗi một tiên rơi xuống đều sẽ đem phía trước một mảnh người trừ phi. Chính là dù vậy, cũng không thắng nổi đối phương người nhiều. Rốt cuộc là cái gì thế lực người? Muốn như vậy đem hắn Không Minh Cốc đuổi tận giết tuyệt. Chủ nhân cẩn thận, Thủy Nhi tiếng kinh hô từ Không Tương Di phía sau truyền đến. Nàng còn không có xoay người, liền nghe được đao kiếm nhập thể thanh âm ni, Thủy Nhi. Không Tương Di đem trước mặt người toàn bộ giết chết, xoay người vừa lúc đỡ lấy Thủy Nhi đi xuống đảo thân thể. Chủ nhân, Thủy Nhi, không thể tiếp tục bảo hộ ngươi. Thủy Nhi dựa vào Không Tương Di khuỷu tay, ngực máu tươi không ngừng trào ra tới, dính ướt Không Tương Di váy. Thủy Nhi, ngươi đừng nói chuyện, mau đem đan dược ăn xong. Không Tương Di lấy ra một viên đan dược, uy đến Thủy Nhi trong miệng, muốn cho nàng ăn xong đi. Nước mắt một giọt không ngừng đi xuống lạc. Chủ nhân, ngươi muốn, hảo, phải nhớ đến Thủy Nhi vừa rồi lời nói. Nhớ rõ Thủy Nhi ở Không Tương Di trong lòng ngực hóa thành một con màu thủy lam tiểu trồn. Ở nàng lạc khí thời điểm, Không Tương Di cảm giác yết hầu một cổ tanh ngọt. Ngay sau đó phun ra một mồm to máu tươi. Nàng bị khế ước chi lực phản phệ. Nàng phía sau một cái hắc y nhân chiều nàng đánh lên mà đến. Chính là còn chưa tới gần nàng, nhạy bén cảm giác một bên có nguy hiểm tới gần. Điện quang hỏa lóe chi gian, hắn tự bỏ công kích, lắc mình tránh đi. Khen, một cây trường mâu từ không trung bay tới, xuyên qua người nọ vừa rồi nơi vị trí, cuối cùng cắm đến Không Tương Di phía sau bùn đất. Không Tương Di ôm Thủy Nhi thi thể, hướng trường mâu bay tới phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến chính mình hy vọng đã lâu người. Tây Môn Phong nhìn đến Không Tương Di trên người cùng khóe miệng máu tươi, nghĩ đến vừa rồi kia một màn, lại đau lòng lại sinh khí. Hắn đi vào bên người nàng, đem nàng bế lên tới, nói, thực xin lỗi, ta tới xong rồi. Không Tương Di rưng rưng nhìn Tây Môn Phong, còn chưa nói chuyện trước, phun ra một ngụm máu tươi. Tương Di, ngươi thế nào? Tây Môn Phong xem nàng như vậy, có chút luống cuống. Tương Di tỉ tỉ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Thất chạy tới, nhìn đến Không Tương Di một thân huyết, hỏa khí tạch cọ cọ mạo lên. Ta đi cho ngươi báo thù. Nói xong, nàng xách theo nắm tay chiều những cái đó hắc y nhân công tới. Tư Mã U Nguyệt làm hoa, hoa cùng Đoạn Trường Cốc người động thủ. Chính mình đi vào Tây Môn Phong bên người, nhìn trên mặt đất Thủy Nhi thi thể. Nói, nàng hẳn là khế ước thú tử vong. Nàng đã chịu khế ước chi lực phản phệ. Còn hảo kia không phải bản mạng khế ước thú. Nàng cũng không tánh mạng chi ưu. Những người đó đáng chết. Đoạn Trường Cốc đệ tử nghe lệnh. Những người này, một cái không lưu. Tây Môn Phong thanh âm có chút khàn khàn, biểu hiện ra hắn hiện tại cỡ nào sinh khí. Lại không thể không khắc chế chính mình cảm xúc. Cứu ta đại ca. Không Tương Di khẩn cầu nhìn Tư Mã U Nguyệt. Ngươi yên tâm đi, đại ca ngươi đã không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt chiều Không Tương Kỳ nhìn lại, vừa lúc nhìn đến hoa hoa dùng đóa hoa đem hắn kéo lên. Hắn trúng độc, Không Tương Di nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó nói, ta trước xem hắn tình huống. Được đến mệnh lệnh, hoa hoa đem Không Tương Kỳ đưa tới. Đóa hoa rắn trên mặt đất, đảm đương giường tác dụng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên đan dược cấp Không Tương Di ăn xong. Sau đó cúi người kiểm tra Không Tương Kỳ tình huống. trên người mấy chục chỗ miệng vết thương dữ tợn khủng bố. Nhưng là nhất khủng bố vẫn là kia không ngừng ra bên ngoài thấm máu tươi. Đại ca từ bị thương bắt đầu liền vẫn luôn đổ máu. Như thế nào đều ngăn không được, Không Tương Di nói. Xác thật là trúng độc, Tư Mã U Nguyệt kiểm tra rồi một chút nói. Bất quá còn hảo, này độc vừa lúc ta có giải dược, ngươi có giải dược. Lúc trước Thạch Thiên Chi cùng ta cùng nhau thời điểm, ta ở hắn nơi đó thuận không ít độc dược cùng thuốc giải lại đây, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là nói, này độc là Thạch Thiên Chi, Không Tương Di hai mắt híp lại, trên người phát ra vô tận hàn ý. Hết chương.